Toàn chức cao thủ, chương 569, ba sẻng của Boss, gocchuyenaudio.com, edit, May, beta, yếu, trai ngầu cầu bại vậy mà rất tự nhiên thay cừu vui vẻ trở thành chỉ huy đoàn đội, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi. Đến cả trưởng đoàn cừu vui vẻ cũng bị giáo huấn, không ít người thầm thấy khó chịu. Tuy bọn họ chưa giết qua Boss này, nhưng trai ngầu cầu bại cũng chỉ là một tên trước khi vào phó bản còn chạy đi coi hướng dẫn 10 phút, dựa vào đâu mà chỉ huy khắt khe như vậy. Dựa vào bản hướng dẫn hả? Cái đó thì ai mà chả biết. Có người kìm lòng không đặng muốn giễu cợt mấy câu, chợt thấy chùm cuối của lăng mộ trên không, người gác mộ im xét đột nhiên giơ cái sẻng y chang cái dùng để trộm mộ chứ không phải giữ mộ ở trong tay lên, rồi liền đó nện cái ẩm xuống đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt, trong vết nứt còn có ánh sáng chuyển động, nhìn qua tựa như sóng pháp thuật chớp mắt liền từ trong vết nứt bay ra, bay lượn điên cuồng. Tên vừa định mở miệng lập tức câm nín. Vì bọn họ đột nhiên nhìn thấy cừu vui vẻ vừa bị trai ngầu cầu bại trách cứ vì động tác chậm chạp nháy mắt đã bị sóng pháp thuật chui ra từ trong vết nứt kia đánh chết, ngay cả thi thể cũng không chừa lại. Di chuyển đi, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc tiếng chỉ huy lại vang lên. Trưởng đoàn bị giết không hề khiến trai ngầu cầu bại dao động chút nào. Ngay khi người gác mộ đập sảnh xuống thì hắn đã dịch chuyển đến bên phải nó, sóng pháp thuật vờn quanh hoàn toàn không đụng được tới hắn. Mục tiêu thù hận di chuyển, Boss tự nhiên cũng sẽ vội vàng xoay theo. Mọi người nào dám chậm trễ, kẻ trước người sau chen nhau chạy tới đằng sau Boss. Bọn họ đã có thể thấy rõ, vết nứt từ một sảnh nện xuống kia, lấy Boss làm chuẩn, khuếch tán ra hai bên trái phải tối đa chừng một góc vuông 90 độ. Trai ngầu cầu bại lúc đầu đã nhắc lớn, động tác của cừu vui vẻ không đủ nhanh, không phải đã bị nện chết rồi đó sao? Nhưng sự hy sinh của trưởng đoàn cũng không vô ích, ít nhất đã khiến mọi người thấy được sự đáng sợ của kỹ năng kia. Loại tự mình thể nghiệm này, không thể cứ nhìn video hướng dẫn là có thể cảm nhận được. Trên hướng dẫn cùng lắm chỉ nhắc đến phạm vi của nó, phải tránh thế nào vân vân, nhưng nếu chỉ đứng ngoài quan sát, sẽ chẳng thấy có gì đáng kể. Đến khi đứng ở hiện trường mới biết kỹ năng này phát động nhanh tới mức nào, không dễ để né tránh. Cừu vui vẻ bị trai ngầu cầu bại quát to né cho mau, nhưng kỹ năng vừa phóng ra, vẫn không kịp chạy ra khỏi phạm vi, bị giết thẳng cẳng. Mấy nghề cận chiến không nên chen vào giữa kỹ năng công kích, gần phải dùng luân phiên phối hợp với cách di chuyển trước sau, giữ vững cự ly, sau khi dùng xong kỹ năng cận chiến thì phải tự giác lui về sau. Trai ngầu cầu bại chỉ huy tiếp. Phó bản trăm người vì để cho nhiều người chơi có thể cùng đánh cho nên hình thể của Boss thường khá lớn, nhằm cho phép nhiều người cùng bao vây. Không đến mức phải xếp hàng mà đánh, nhưng người gác mộ im xét lại có kỹ năng biến thái như thế, đã biến 1/4 khu vực trở thành vùng cấm không bóng người, thoáng cái trở nên không đủ chỗ cho nghề cận chiến. Người gác mộ im xét rất cao lớn, nhưng cũng không phải một con rồng bự có thể để cho mấy chục người vây quanh. Lúc này, đám người chơi lại vừa mới thấy một chiêu rùng rợn như vậy, đâu chỉ trốn một góc 90 độ không đâu, rõ ràng là trốn hẳn 180 độ luôn. Thế nên mới chen chúc sau lưng Boss, mấy nghề đánh xa thật ra không bị ảnh hưởng gì, chỉ có. gocchuyenaudio.com, nghề cận chiến là hơi bó chân bó tay thôi. Tuy hiện tại được Diệp Tu chỉ điểm, nhưng chỉ một câu nói, mọi người có phần chưa hiểu mô tê gì, thành ra nhóm nghề cận chiến vẫn hỗn loạn như cũ. Trái lại, đám viễn trình như hệ xạ thủ, pháp sư. V thì lại phát huy ngon lành như cá gặp nước, đang tấn công sảng khoái, kết quả nghe thấy trai ngầu cầu bại phán một câu. Viễn trình đứng quá xa, như vậy biên độ di chuyển quá lớn, sẽ không kịp. Thật ra trước khi đánh Diệp Tu đã liệt kê rõ các mục 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Chỉ là lúc thực chiến luôn luôn khó có thể tuân thủ y chang được. Chỉ mỗi thao tác kỹ năng đã đủ bận rộn, trong lúc nhất thời còn nhớ dặn dò, giao phó gì nữa. Lúc này nghe được tiếng chỉ huy, đám viễn trình lại vội vàng tới gần hơn. Mà lúc này Boss lại ra đại chiêu, xúc xuống một sảnh, vặn người xoay một vòng. Chạy ngược chiều kim đồng hồ, nhanh, nhanh lên. Trai ngầu cầu bại vội vàng kêu lên, mọi người chỉ thấy những chỗ bị sảnh kia lùi qua cơ hồ đều bị xẻ ra, những tia sáng xuất hiện trong đó chẳng khác gì trong những vết nứt lúc trước, chỉ là càng thêm dữ dội. Mọi người đều hồn vía lên mây, vội vàng chạy theo hướng trai ngầu cầu bại nói. Kết quả có người tự cho là thông minh, không xoay chiều để chạy, nghĩ rằng chỉ cần lùi ra xa là được. Kết quả khi cái sảnh kia xẹt qua, sóng pháp thuật từ trong các rãnh xông ra, lập tức cuốn bay các người chơi xung quanh, bất kể nghề của mày là gì, nháy mắt đều nuốt hết. Chỉ lần này, đoàn của cừu vui vẻ chết 6 người, đám còn lại làm sao dám chậm trễ nữa. Bọn họ thế mới biết mỗi lời chỉ huy của trai ngầu cầu bại, không câu nào không có lý. Bảo xoay thì lo mà xoay, không nghe lời hả, nhìn đi, trưởng đoàn và 6 người kia chính là kết cục. Đương nhiên, cừu vui vẻ là do phản ứng hơi chậm. Còn 6 người này mới đúng là tự cho mình thông minh nên không nghe lời. Sẻng cắt xuống đất, giới hạn là nửa vòng tròn. Đám viễn trình đến lúc này mới hiểu vì sao không nên đứng quá xa. Đứng quá xa, bán kính sẽ dài, khi phải chạy xoay quanh thì chu vi sẽ lớn hơn, không thể chạy nhanh hơn cái sẻng được. Muốn trốn khỏi kỹ năng này phải trốn phía trước cái sẻng. Chỉ cần tụt lại đằng sau, cho dù không bị công kích chúng thì cũng bị sóng pháp thuật nuốt mất. Liên tiếp hai đại chiêu, chiêu nào cũng có người chết, người trong đoàn của cừu vui vẻ lại càng căng thẳng. Tuy biết là trình của chùm cuối tuyệt không thể giống thằng ngu đứng một chỗ oánh phát là qua. Nhưng mức độ khó khăn trước mắt thật sự vẫn vượt qua dự đoán của mọi người. Ví dụ như chuyện xoay người này, nếu không có trai ngầu cầu bại hô trước vốn sẽ không ai biết được boss sẽ ra đại chiêu này, giờ này có lẽ đã diệt đoàn. Chú ý rời ba ô vị trí, mục sư, để ý máu của mọi người. Cả đám còn chưa kịp thả lỏng, lời nhắc nhở của đẹp trai ngầu cầu bại đã lại bay tới, mọi người liền biết boss lại chuẩn bị dùng đại chiêu. Cái chỉ thị rời ba ô vị trí này thoạt nghe hơi khó hiểu, nhưng trước đó trai ngầu cầu bại đã giải thích cặn kẽ, ba ô vị trí chính là chỉ ô thứ ba quanh người boss. Vòng tròn có bán kính ba ô lấy boss làm tâm không được có người. Ngoài ra, chỉ thị để ý thanh máu của mọi người cũng giúp mọi người áng chừng được boss muốn làm gì. Dù có chưa ăn thịt heo thì cũng đã nhìn thấy heo chảy. Trai ngầu cầu bại vừa dứt lời, cái sẻng của boss đã xúc xuống liên tiếp ở chung quanh, từng nhát hất loạn lên cao. Mà, gocchuyenaudio.com, chỗ bị xúc đúng là trong khoảng 3 ô vị trí quanh người nó. Đám người chơi tuy nhận được chỉ thị, nhưng mọi chuyện chỉ diễn ra tích tắc, có người không đoán được 3 ô xa chừng nào, thậm chí có người vốn an toàn, nhưng lại lú lẫn tiến vào phạm vi. Kết quả khi sẻng xúc xuống, có người trực tiếp bị xúc chết. Lúc sẻng hất lên, cũng có người bị nó hất văng. Sau hàng loạt những tiếng sợ hãi, những vụn đất bị hất văng lúc này mới rơi xuống. Trong vụn đất mơ hồ có ẩn chứa sóng pháp thuật, chỉ là không quá mạnh. Đây là sau khi bị hất loạn, đất cát giờ mới ùn ùn từ bốn phương tám hướng rơi xuống. 360 độ quanh người boss đều có. Bây giờ, người chơi muốn rời khỏi phạm vi này đã là chuyện không thể. Chỉ chớp mắt, boss đã hoàn thành xong động tác rồi. Nhìn đất cát rơi vãi, vài người cuống quýt né tránh, rút cuộc cũng nhớ mang máng còn một mục quan trọng cần chú ý nữa. Chú ý rời ba ô vị trí, may mà có câu nhắc kịp thời trên, những kẻ đang mơ hồ kia lập tức giật mình, nhìn lại thấy mình dường như là rời đúng ba ô vị trí, kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Lại nhìn tiếp những người không kịp chú ý nhắc nhở, lọt vào ba ô vị trí, lập tức bị sóng pháp thuật cuồn cuộn quấn chết. Mọi người đến lúc này mới hiểu được nếu xét theo 24 nghề trong vinh quang thì người gác mộ im xét chắc chắn thuộc nghề đạo tặc, những đại chiêu cơ bản của nó đều là cạm bẫy quần công, má tên này rốt cuộc là người gác mộ hay trộm mộ vậy hả? Lúc này, mọi người chẳng buồn quan tâm mấy tình tiết nhỏ nhặt này nữa. Đất cát rơi xuống không thể né kịp, may mà tổn thương của chúng không quá đáng sợ, các mục sư tập trung chú ý, đã nhanh chóng hồi máu cho mấy kẻ suýt ngỏm. Các mục sư đều chú ý chăm chỉ đến mức quên mất vấn đề mà bọn họ cần chú ý nhất. MT vốn là người không lúc nào không cạn máu, không lúc nào không cần mục sư chú ý, vậy mà trong thời khắc căng thẳng này, lại không cần bọn họ ra tay. Đoàn mục sư liên tục nhấp vào các nick để hồi máu, nhưng trước sau không hề nhấp qua tên của trai ngầu cầu bại. Mãi đến khi đất cát rơi hết công kích của sóng pháp thuật đã qua, tất cả mọi người đều được hồi máu, các mục sư tự nhiên lại quay về chăm sóc MT, nhưng không ai chú ý tới việc này. Bởi vì bọn họ không chỉ có một người, cho dù trong một lúc không bắp máu cho MT, nhưng không có nghĩa là mục sư khác không thêm. Cho nên khi nhìn thấy trai ngầu cầu bại bình yên vô sự, không ai nghĩ tới chuyện khoảng thời gian này chẳng có mục sư nào chú ý bắp máu cho MT. Đừng hoảng, đại chiêu của boss chính là ba sảnh này, tập trung chú ý sẽ dễ dàng tránh được. Ba đại chiêu cuốn qua, đoàn của cừu vui vẻ chết 14 người, trong đó có cả trưởng đoàn của họ. Nhưng bọn họ không biết, với một đoàn khai hoang lần đầu đối mặt boss cuối, thì tổn thất này là quá nhẹ. Trên thực tế, không có bất cứ đoàn đội nào đối mặt với đại chiêu thứ ba của người gác mộ im xét lại nhẹ nhàng như đoàn của cừu vui vẻ. Bởi vì đoàn bọn họ không có MT biến thái như Diệp Tu. Đoàn đội bình thường, ở đại chiêu thứ ba này, các mục sư phải chăm sóc kỹ cho MT, lại vừa cần chiếu cố cho cả đoàn đội, áp lực rất lớn, một khi bắp không kịp chết là chết chùm. Mà cừu vui vẻ may mắn có được MT trâu bò như Diệp Tu. Vào lúc đó vốn không cần mục sư chăm sóc, tất cả mục sư chỉ cần lo cho các người khác trong đoàn, lúc này mới hữu kinh vô hiểm mà qua được. Nếu đổi thành MT bảy lá một hoa của bọn, gocchuyenaudio.com. họ, một chiêu này hạ xuống, có chết một nửa mọi người cũng không có gì ngạc nhiên. Cách chương.